Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1671, Hoàng Linh Đan. Còn như Phù Linh và Cầm Xảo Nhi, mình tuyệt đối có thể chiếu cố, cho nên ngày này, Hạ Vũ rời đi, Âm Dương giáo chủ các trưởng lão, toàn bộ đi ra đưa tiễn. Để cho Hạ Vũ có rảnh rỗi hơn trở về xem. Âm Dương giáo cửa, tùy thiện là hắn rộng mở. Hạ Vũ nội tâm cảm động hơn. Đối với cái này sinh hoạt gần một năm địa phương, vậy hơi có chút không thôi. Bất quá cuối cùng bắt đầu rời đi. Thái Minh dẫn đường, đi tới Âm Dương giáo ngoài trăm dặm. Nơi này có 100.000 tinh nhuệ trú đóng. Hạ Vũ hiểu được. Thái Minh bọn họ vì tới đây, xây cất khổng lồ truyền tống trận, may nơi này tài nguyên giàu có, thả ở bên ngoài, chỉ riêng tìm xây dựng khổng lồ truyền tống trận vật liệu, đã đủ bọn họ phiền toái. Vì thế, dù sao cũng ở thế giới giả tưởng, Thái Minh bọn họ dùng vậy không đau lòng. Hơn nữa khổng lồ truyền tống trận, một lần có thể truyền tống dù sao cũng tinh nhuệ. Hết sức lợi hại, cũng là Thái Minh bọn họ nhận được Hạ Vũ tin tức, vì sao có thể nhanh chóng đến nguyên nhân. Hạ Vũ nhóm đầu tiên rời đi, Thái Huyên Hoàng giả bọn họ đoạn hậu, tiết lộ ra xích diễm quân bên trong, cất giữ dĩ vãng quân kỷ và làm việc phong cách, không có bởi vì Hạ Vũ rời đi mà mất. Hạ Vũ thông qua truyền tống trận, đi tới Nam Vực. Xích diễm hoàng triều xây dựng huy hoàng bên trong hoàng cung. Mặc dù là thế giới giả tưởng, nhưng Hạ Vũ vẫn là cảm giác như thật như nhau. Bên trong hoàng cung, Cứu Vũ liền ở chỗ này chờ Hạ Vũ. Người mặc màu đỏ áo giáp nàng, lộ ra thon dài chân ngọc, ngang hông đeo người lửa dương cự kiếm, như cũ cất giữ tóc ngắn ngang tai nàng. Nhận ra được cửa điện động tĩnh, quay đầu lại nhìn sang, một tiệc áo dài trắng Hạ Vũ, đầu đầy tóc bạch kim, theo gió múa, lộ ra nghiêng dáng dấp con ngươi, nhìn chăm chú nàng, Cứu Vũ không khỏi vui vẻ nói, Vũ, ngươi rốt cuộc trở về, ha ha, Cứu Vũ tỷ, thời gian dài như vậy không gặp, ta cũng nhớ ngươi, Hạ Vũ dương ra ôm trong ngực, cùng Cứu Vũ ôm nhau. Thơm ngọc nhập trong lòng, Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm, Cứu Vũ đột nhiên nhận ra được, Hùng Phách Thiên bọn họ vẫn còn ở, không khỏi đẩy ra Hạ Vũ, lườm mắt nói, hừ, lời này ngươi đoán ta tin không tin, muốn ta còn ẩn núp ta, không phải Hùng thống lĩnh bọn họ đi qua mời ngươi, ngươi sợ rằng còn không muốn trở về chứ, ta là thật muốn trở về, nhưng mà khoảng cách quá xa. Không có khổng lồ truyền tống trận à, Hạ Vũ nói sao? Nhưng mà, Cứu Vũ có thể không tin Hạ Vũ hàng này. Tiếp theo và mọi người nói chuyện cũ sau này. Hạ Vũ trở về ngày thứ nhất, liền bắt đầu lu bù lên. Nghe Cứu Vũ giải thích tà chỉ chuyện bên kia. Nguyên lai toàn bộ Nam Vực, bởi vì ma vực bên kia cao thủ. Ồ ạt đi vào, đã khuấy được long trời lở đất. Có Mặc Ngọc cái này loại chuẩn đế tồn tại, hôm nay đại đế không ra ngăn lại, toàn bộ Nam Vực thế lực, trừ siêu nhiên đế tộc, ai có thể làm sao bọn họ, hết lần này tới lần khác tà chỉ, ở chỗ này khắp nơi nhằm vào Xích Diễm Quân và Cứu Vũ. Mặc Ngọc bọn họ bỏ mặc, vậy không lộ diện, hiển nhiên là ngầm cho phép thái độ, hơn nữa toàn bộ Nam Vực 10% lãnh thổ. Đều bị tà chỉ bỏ vào trong túi. Cái này đã đủ hết sức kinh người. Phải biết thời đại thượng cổ, nhân tộc văn minh đỉnh cấp, bất luận vậy một vực, đều là mênh mông vô biên. Hôm nay tà chỉ đánh hạ 10% lãnh thổ. Có thể tưởng tượng, cái này tên khốn kiếp quân thần, tàn sát liền nhiều ít thế lực, giết hại thế giới giả tưởng nhiều ít sinh linh. Cái này thế giới giả tưởng muốn là thật, toàn bộ thời đại thượng cổ lịch sử, phỏng đoán đều phải bị tên khốn này sửa lại. Nơi này, Hạ Vũ xoay người nhìn Thái Minh, cầm ra một tấm chiến phòng đồ. Chung quanh tất cả đều là màu đỏ, khu vực cũng chính là tà chỉ nơi bộ thế lực lại có thể phơi bày nửa bao vây trạng thái. Hạ Vũ sậm mặt lại, nhìn về phía Thái Uyên những thứ này hoàng giả. Úng Thanh nói, các ngươi đoạn thời gian này liền trơ mắt nhìn tà chỉ cầm các ngươi cũng sắp bao vây mà thờ ơ sao? Đại tướng quân, tà chỉ dưới quyền đại ma cương vực tinh nhuệ hơn 100 triệu. Còn có ma vực tinh nhuệ, số lượng giống vậy nhiều dọa người. Ít nhất so đại ma cương vực bên kia nhiều gấp bội trở lên. Hùng Phách Thiên ở bên cạnh, mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở. Không biết làm sao nói. Hạ Vũ nhìn về phía treo trên vách tường. Treo to lớn phòng tuyến đồ. Tà chỉ nơi bộ chiếm cứ hơn nửa cương vực, hơn nữa đều là giàu có chi địa, tài nguyên phong phú, tuyệt đối có thể nuôi hắn đại quân, không nghi ngờ chút nào phải. Xích Diễm Hoàng triều bên này thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, chung quanh đã thành định cục, muốn sửa đổi cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn. Không sáng suốt à? Tạm thời không cần đi quản tà chỉ, tu luyện mới là chánh đạo. Hạ Vũ suy tư sau này, ngưng tiếng phân phó, dẫu sao đây chỉ là một thế giới giả tưởng, coi như chiếm cứ nhiều hơn nữa địa phương. Cuối cùng ở hắc ám rối loạn đến, như cũ bất quá là một tràng không. Thế giới giả tưởng tồn tại mục đích, liền để cho tiến vào tu sĩ, tăng lên thực lực bản thân. Ứng đối kế tiếp hắc ám rối loạn. Tiếp theo, Hạ Vũ phân phó, các bộ không cho phép vọng động, không cần lãng phí thời gian, và tà chỉ nơi bộ dây dưa, tăng lên mình thực lực mới là chánh đạo. Hùng Phách Thiên bọn họ không khỏi trong lòng có chút thất vọng, bởi vì bọn họ đem Hạ Vũ mời về, chính là hy vọng vị này Xích Diễm quân chủ dẫn bọn họ lần nữa bước lên chinh đồ. Nhưng mà nơi này, khắp nơi tràn đầy cơ hội, đem sẽ để cho mình tu vi, tiến vào nhảy vào kỳ. Hạ Vũ không thể nào lãng phí thời gian, sẽ cùng tà chỉ dây dưa. Cho nên, Xích Diễm Hoàng triều sự việc, vẫn là do Thái Minh bọn họ phụ trách. Hạ Vũ nhìn về phía Phù Linh và Cầm Xảo Nhi, cười nói, sư huynh sư tỷ, các ngươi ở nơi này ở đi. Có bất kỳ cần, cứ việc nói, được, Phù Linh gật đầu, và Cầm Xảo Nhi đồng hành, đi theo Hùng Phách Thiên rời đi. Hạ Vũ xoay người, trở lại mình tẩm cung, nguy nga lộng lẫy, khắp nơi lộ ra cao quý khí. Hạ Vũ lắc đầu, vẫy tay cầm ra mình lò luyện đan, bắt đầu luyện đan, ít nhất đem Minh Lương muốn đồ, trước cho hắn góp đủ. Bởi vì lục phiến môn, tiếp theo đối với tự có to lớn cánh tay giúp, thà làm quan hệ tốt, là rất cần phải có. Dẫu sao Hạ Vũ còn hy vọng xa vời, tiếp theo có thể lấy được càng được nghĩa sâu xa mảnh vỡ đây. Tiếp theo, Hạ Vũ nửa năm thời gian, liền lưu lại ở Xích Diễm Hoàng cung bên trong, thâm cư giản xuất, trừ xử lý một ít chuyện trọng yếu. Trên căn bản không lộ diện. Ngày này, sáng sớm, Hạ Vũ từ trên giường mình bò dậy, duỗi người, hướng ngoài cửa hô, người tới sao? Hoàng chủ, lục phiến môn minh chấp sự, đã đến. Thái Minh ở ngoài cửa cung kính nói. Hạ Vũ phủ thêm vào trắng áo choàng, thần giác khẽ nhếch, sải bước đi ra cửa, tới đến đại điện lên. Minh Lương bất ngờ ở nơi này chờ. Hạ Vũ tiến lên không khỏi chắp tay nói, xin lỗi, để cho Minh chấp sự đợi lâu. Không có sao, không nghĩ tới tiểu ca ngươi lại có thể ngồi trên như thế lớn như vậy một cái hoàng triều. Dưới quyền cao thủ như mây, hoàng đạo cao thủ cũng tùy ý điều khiển à? Minh Lương thán phục vừa nói. Hiển nhiên là bởi vì Hạ Vũ thân phận mà cảm thấy giật mình. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, coi là không được cái gì, đây là trước những linh dược kia luyện chế được một nhóm đan dược, có còn có đan dược cấp 5 và vương cấp đan dược. Ta hiện tại không cách nào luyện chế ra đan dược cực phẩm. Hạ Vũ vừa nói, đưa cho Minh Lương một cái chiếc nhẫn chữ vật. Minh Lương xem cái này bên trong chiếc nhẫn chữ vật, rậm rạp chằng chịt, chừng qua 100.000 bình đan dược, đều là cực phẩm phẩm chất, đều là cấp 3 và đan dược tứ phẩm, chủng loại phong phú. Minh Lương cầm ra một chai kết anh đan, nhìn mượt mà đan dược, hiện lên đan choáng váng, thở dài nói, cực phẩm kết anh đan, một viên đều đủ để bán ra 8 triệu đạo tinh giá trên trời khởi bước. 10.000 bình 100.000 viên cực phẩm kết đan thuốc, giá trị qua 800 tỷ đạo tinh. Minh Lương vừa nói, cảm giác được trước mắt giao dịch cho Lục Phiến Môn mang đến to lớn lời, hơn nữa hắn mượn này đem sẽ có được tuyệt đại tưởng thưởng, làm không tốt phía trên còn sẽ dùng chân quý tài nguyên đem hắn bồi dưỡng thành hoàng đạo cao thủ, thành tựu khen thưởng. Không cần hoài nghi, Lục Phiến Môn có cái này bản lãnh và nội tình, hơn nữa 800 tỷ đạo tinh, phỏng đoán liền cái nhóm này đan dược 10% giá trị đều không à. Đan dược cấp 3, phổ thông phẩm chất vẫn là triệu đạo tinh khởi bước, cao cấp phẩm chất, vậy đều là 5 triệu khởi bước. Xem kết anh đan cái này loại đột phá cổ trai dùng 8 triệu đạo tinh khởi bước, không chút nào vấn đề. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, còn có đan dược tứ phẩm, phổ thông phẩm chất, đều là dù sao cũng đạo tinh khởi bước, hướng cực phẩm thần hư đan, đều là 80 triệu đạo tinh khởi bước. Bên trong chiếc nhẫn chữ vật, cái nhóm này cực phẩm thần hư đan, 10.000 bình qua 100.000 cái, giá trị 8.000 tỷ đạo tinh, cho nên nói, Hạ Vũ cho Minh Lương cái nhóm này đan dược, giá trị tuyệt đối qua 50 tỷ tỷ đạo tinh. Cái nhóm này tài sản, coi như là âm dương giáo cái này loại đại giáo, trong nháy mắt vậy không cầm ra, coi như cầm cho ra, vậy sẽ thương cân động cốt, tổn thương nguyên khí nặng nề, được 10 năm trở lên mới có thể khôi phục nguyên khí, cộng thêm Lục Phiến Môn quy củ, hạn mức giao dịch độ đạt tới 100 triệu đạo tinh, mới sẽ cho một cái một sao làm, 1 tỷ đạo tinh là 2 sao làm, lấy này trồng lên, hạn mức giao dịch độ đạt tới 10 tỷ đạo tinh sẽ cho dư 3 sao làm, 100 tỷ đạo tinh sẽ cho 4 sao làm, 1.000 tỷ đạo tinh sẽ cho dư 5 sao làm, 10.000 tỷ đạo tinh sẽ cho dư 6 sao làm, 100 tỷ tỷ đạo tinh mới sẽ cho dư thất tinh lệnh. Hơn nữa Hạ Vũ cầm ra cái nhóm này đan dược, tương đương với nửa khối thất tinh lệnh, đã tới tay. Minh Lương dè đặt thu hồi đan dược, lại giao cho Hạ Vũ một cái chiếc nhẫn chữ vật, giọng không khỏi có chút tôn kính nói, tiểu ca, đây là đồ ngươi muốn, bên trong phương pháp minh tưởng, đủ ngươi tu luyện tới đại ma đạo sư cảnh giới, còn có 5 hệ ma tinh tất cả một khối, cùng với lôi hệ nghĩa sâu xa tinh cầu một cái, đều là cấp 3, đủ ngươi dùng để đánh vào bình cảnh. Đa tạ, bất quá còn có một việc, ta cần thoát khỏi Lục Phiến Môn, giúp ta thu mua một ít thứ. Hạ Vũ cười, lật tay ném cho Minh Lương một cái chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong vẫn là chứa đầy bình ngọc, không nghi ngờ chút nào, bên trong đều là thuốc viên, hơn nữa số lượng phẩm chất cũng cùng trước kia cái đó trong nhẫn chữ vật như nhau. Đây chính là giá trị 50 tỷ tỷ đạo tinh đan dược. Hạ Vũ muốn mua cái gì? Minh Lương thầm kinh hãi, không khỏi chắp tay nói, tiểu ca, ngươi muốn mua chút gì? Hoàng Linh Đan bán thế nào? Hạ Vũ ngồi ở chủ vị hỏi. Nơi này, Minh Lương sững sốt một chút, vốn là muốn phải về phục Hạ Vũ, chuyện này hắn không làm chủ được, nhưng là muốn đến Hạ Vũ. Hôm nay và bọn họ Lục Phiến Môn hạn mức giao dịch đã đột phá 100 tỷ tỷ đạo tinh, hơn nữa cái này còn ước chừng vừa mới bắt đầu, tiếp theo Hạ Vũ và bọn họ Lục Phiến Môn giao dịch tuyệt đối to lớn hơn. Đối với lần này, Minh Lương cười khổ nói, tiểu ca, ngươi có thể có chỗ không biết, hoàng cấp đan dược đều là trăm tỷ tỷ đạo tinh khởi bước. Xem hoàng linh đan cái này trồng, trên căn bản đều là 800.000 tỷ đạo tinh khởi bước. Mắc như vậy, Hạ Vũ thầm kinh hãi, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lint-nối-quat-nối-kosoi-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.